đang hào hứng thì hệ thống cho một chặt đứt hết cả cảm xúc, tự động sử dụng thể chất Saiyan. Hệ thống tạm thời bảo trì, thời gian chưa rõ nghệt mặt ra như khỉ đột. Cái này là cố không tạm biệt mình không được nha, dù sao thì cũng phải để hệ thống nó nghỉ ngơi chút, cũng may là soi thông tin vẫn dùng được a, thở dài. Hắn cũng thử dụng Saiyan coi sao, như chuyển đổi dạng MP sang Ki để sử dụng. Hắn gồng hết sức mạnh nâng cơ đít hít cơ mông vận nội công và biến hình. Râu tóc dựng lên, luồng khí tỏa ra từ người hắn bốc lên, như một ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Các múi cơ bắp nở to căng lên, cái áo cũng chính thức nát bấy. Rách te tua, xung quanh người thỉnh thoảng cũng lẹt xẹt lôi điện. Phê hắn nhìn xung quanh bản thân, cảm giác sức mạnh tăng thêm 20 lần a, rất thoải mái. Có điều lượng MP cùng độ hồi phục chỉ đủ cho hắn duy trì 3 tiếng là cạn kiệt. Xem ra vẫn là phải luyện tập nhiều hơn rồi. Đến khi nào mới có thể dùng nó cô gái đây? Thở dài, thằng này hình như FA lâu quá hóa rồi. Cách chương.